Sau khi hai người ngọt ngào ăn bữa tối, từ cửa hông nhà hàng rời đi, ở trong màn đêm cùng nhau về nhà, Dương Gia Cửu dùng áo khoác của mình vây lấy Tống Như. Hai người hưởng thụ bóng đêm yên tĩnh. Anh bận rộn như vậy, em còn muốn anh theo em ra ngoài ăn cơm, có phải có chút tùy hứng không? Anh thích em tùy hứng, bởi vì dạng này mới có thể thể hiện ra anh là người quan trọng nhất của em. Mặt Tống Như giãn ra mỉm cười. Anh hiểu cô, vào lúc này chỉ muốn cùng anh hưởng thụ phần tâm tình này. Hơn nữa, anh chưa bao giờ tiếc rẻ biểu lộ tâm trạng thực sự với cô. Phần cảm động sâu sắc này khắc ở trong lòng Tống Như. Theo yêu sách của Lưu Nhất Uy thất bại, sau khi trở thành người đáng buồn nhất trên mạng, một hồi lễ trao giải long trọng sắp mở màn. Trong bình chọn của Angel Star lần này, Thượng Quan Lệ vẫn được bình chọn cho giải nữ diễn viên được hoan nghênh nhất như cũ. Đại Thiên công khai bày tỏ bản thân cô ấy sẽ đích thân đến nhận giải thưởng. Đây cũng là lần đầu tiên cô lộ mặt sau khi trải qua phong ba này. Trạng thái tinh thần và cơ thể của cô đều là mọi người quan tâm nhất. Các phóng viên còn thám thính được cô ấy và Tống Như đã biến thành chị em thân thiết. Mà lần này Tống Như cũng có ghế ở lễ trao giải, trở thành khách mời, cũng đều vì Thượng Quan Lệ. Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, bao gồm cả Tống Như, bởi vì Dương Gia Cửu cũng không nói cho cô biết anh dự định sẽ tuyên bố ở lễ trao giải. Trần Viễn là người thứ nhất biết chuyện này, bởi vì Dương Gia Cửu dặn dò anh ta công khai bản tuyên bố này, tuyên bố với toàn bộ thế giới anh chính là người đại diện của Tống Như. Trần Viễn sợ hãi. Tổng giám đốc, thật sự muốn nói sao? Lỡ như bên ngoài biết được... Liệu có tạo thành ảnh hưởng tới cuộc đời diễn viên vừa có khởi sắc của Tống Như không? Tổng giám đốc Đại Thiên và người đại diện Tống Như. Tin tức này nếu như tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ giới diễn viên sẽ đều bị trận gió lớn này làm cho rung chuyển. Có vấn đề gì sao? Tống Như ngước mắt nhìn Trần Viễn trước màn làm việc. Tôi chỉ sợ Tống Như sẽ bị người ta có lòng đố kỵ hãm hại. Những năm qua Trần Viễn đi theo bên cạnh Dương Gia Cửu đã thấy rất nhiều chuyện như vậy. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người âm thầm ra tay với Tống Như. Hơn nữa, nếu có người tìm hiểu nguồn gốc, điều tra ra quan hệ thực sự của anh và phu nhân, chuyện sau đó liền... Dương Gia Cửu thả bút máy trong tay xuống, vô cùng bình tĩnh. Tống Như vẫn luôn là một diễn viên có thực lực. Cô ấy chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Bây giờ tôi muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy là ai đứng sau cô ấy. Như vậy mới có thể giúp cô ấy san bằng chướng ngại. Còn nếu có người sau lưng gian lận, bọn họ không sợ chết, có thể thử xem. Để những người đố kỵ Tống Như biết quan hệ của chúng tôi cũng là một chuyện tốt, bởi vì bọn họ nhìn không thấu vì sao phải kiêng nể Tống Như, tự nhiên sẽ tránh cho cô ấy một con đường. Nếu không phải chuyện liên quan tới Tống Như, Dương Gia Cửu căn bản sẽ không giải thích rõ ràng như vậy. Thân phận và bối cảnh của Tống Như càng thần bí, sức ảnh hưởng sẽ càng lớn. Đến lúc địa vị của cô ấy cũng sẽ trở thành người bình thường, không thể động tới. Trần Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quả nhiên tổng giám đốc của bọn họ suy nghĩ càng thêm thấu đáo. Toàn bộ giới diễn viên hẳn không còn người thứ hai sẽ quan tâm tới Tống Như như vậy. Tôi hiểu rồi, tôi lập tức đi làm. Dương Gia Cửu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út nở nụ cười dịu dàng. Anh đã từng nói sẽ đích thân đưa Tống Như tới vị trí cô muốn, làm người thân cận nhất của cô. Anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Trần Viễn hưng phấn đi làm việc, bắt đầu mong đợi sau khi tin tức này lộ ra ánh sáng, bên ngoài sẽ có phản ứng thế nào. Tống Như dựa theo sự sắp xếp của nhân viên lễ trao giải đi vào phòng trang điểm chuyên dụng. Bởi vì Dương Gia Cửu chưa nói với cô kế hoạch đặc biệt đêm nay, nên Tống Như cũng sẽ không biết rõ tình hình. Sau khi Tống Như chọn xong quần áo, liền thấy Thượng Quan Lệ phân phát hình ảnh của mình. Trải qua những việc này, hai người thật sự trở thành bạn thân, mặc lễ phục vào dự lễ trao giải. Đương nhiên muốn hỏi ý kiến của chị em tốt. Tống Như thưởng thức bức ảnh xinh đẹp, Thượng Quan Lệ mặc lễ phục, giống như thấy được dáng vẻ lát nữa cô ấy sặc sỡ lóa mắt. Màu xanh lam đi, tôn da của cậu, rất đẹp nha. Thượng Quan Lệ rất nhanh liền quay về vẻ ngượng ngùng. Đẹp hơn nữa cũng không đẹp bằng chiếc váy đuôi cá màu xanh vỏ cao này của cậu. Tổng giám đốc Dương nhà cậu thật sự quá thương cậu. Lễ phục mỗi lần ra trận đều đặc biệt làm riêng, cậu có phải không bỏ xuống được rồi không? Thấy Thượng Quan Lệ thoải mái đùa giỡn như bây giờ, Tống Như liền biết cô ấy đã khỏi mây mù. Bắt đầu trang điểm rồi, lát gặp. Thượng Quan Lệ để điện thoại xuống, trợ lý đi tới, nói: Lily, tên rác rưởi kia không chịu đi, vẫn luôn đứng ở bãi đậu xe, nói nhất định phải gặp cô. Sắc mặt của Thượng Quan Lệ bình tĩnh nói, mặc kệ anh ta đi. Cho dù anh ta dập đầu trước mặt cô đến vỡ đầu, cô ấy đều không thể nào hồi tâm chuyển ý, tha thứ sao? Anh ta xứng sao? Trợ lý vừa nghe lời này lập tức lộ ra nụ cười. Vậy là đúng rồi, Lily, cô vẫn là ngôi sao lớn áp đảo cả hội trường. Cuộc đời cô ấy tuyệt đối sẽ không hủy trên tay tên rác rưởi kia. Thảm đỏ từ cửa lớn, lễ trao giải vẫn kéo dài tới trước cửa xe các ngôi sao. Các siêu sao tập hợp trong hội trường chính là Angel Star. Sau khi Tống Như quay lại lần thứ hai tham gia buổi lễ trọng đại như vậy, cô mặc bộ lễ phục này, chậm rãi xuống xe, quay về phía ống kính, tào nhã mỉm cười. Hôm nay cô không lên sân khấu nhận giải, mà là làm khách mời, nhìn các tiền bối trong giới diễn viên nhận vinh quang thuộc về họ. Vốn dĩ Tống Như muốn trang phục khiêm tốn một chút, tôn lên vẻ đẹp của quản lý, nhưng không cưỡng lại được yêu cầu của Dương Gia Cửu, mặc vào chiếc váy đuôi cá vừa mới được đưa từ nước ngoài về, lại kết hợp với cái áo khoác ngắn màu trắng gạo. Phong cách đêm nay của cô đặc biệt kinh diễm. Sau đó Thượng Quan Lệ cũng từ trên xe bước xuống, cô ấy cùng Tống Như hai người sóng vai đứng, dùng giọng chỉ hai người có thể nghe được nói, cái áo khoác này của cậu là thêu hoa trên gấm, khí chất tốt hơn rồi đấy. Là người đại diện chọn, Tống Như mỉm cười. Ánh mắt anh ta thật tốt. Trong lòng Tống Như có loại linh cảm lạ, trang phục đêm nay của cô đều do Dương Gia Cửu tự mình chọn. Là một khách mời, lại ăn mặc như vậy lên sân khấu, dường như là quá mức long trọng để tâm. Có lẽ anh có sự sắp xếp bất ngờ nào đó. Người chủ trì cao giọng nói với tất cả mọi người. Các bạn, xin mời cùng nhau tập trung vào đầu bên kia thảm đỏ. Hai nữ diễn viên xinh đẹp đã lấp lánh trên sân khấu. Hai cô là nghệ sĩ của Đại Thiên, Thượng Quan Lệ và Tống Như. Ống kính đèn chớp nháy đều nhắm vào hai người Tống Như và Thượng Quan Lệ kéo tay nhau. Chỉ là một bóng người đột nhiên vọt tới trước mặt hai người, Lưu Nhất Uy. Có phóng viên hô một tiếng, sau đó các nhân viên an ninh đều muốn xông lên bảo vệ hai người. Nhưng làm người ta không ngờ tới nhất là Lưu Nhất Uy không tổn thương Thượng Quan Lệ mà trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống. Tình hình đột phát này có thể nói là tin tức lớn nhất gần đây. Lẽ nào sau khi anh ta tổn thương Thượng Quan Lệ nhiều lần như vậy còn muốn yêu cầu cô ấy hồi tâm chuyển ý sao? Nếu đầu anh ta không bị vào nước thì sao lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy? Tống Như không làm gì cả, chỉ đứng bên cạnh nhìn Thượng Quan Lệ. Cô ấy cần thời gian. Thượng Quan Lệ mặc váy dài màu xanh lam, đuôi váy buông thõng nạm vụn kim cương, dưới ánh đèn chiếu xuống mê hoặc động lòng người. Thêm vào đêm nay cô ấy tô môi đỏ, sau khi cô ấy tỉ mỉ trang điểm, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng nữ vương tinh diệu. Nhưng ngay cả một cô gái cao quý như vậy lại bị một kẻ cặn bã như vậy liên tiếp ức hiếp. Lưu Nhất Uy đã sớm hỏi được đêm nay Thượng Quan Lệ mấy giờ sẽ vào sân khấu, vẫn ngụy trang thành fan ở đây chờ cô ấy. Lily, anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi. Anh không phải người, anh là kẻ khốn nạn. Thượng Quan Lệ chậm rãi cúi đầu, lạnh lùng nhìn anh ta. Đứng lên đi. Em tha thứ cho anh đi. Không, anh không xứng đáng được tôi tha thứ. Xin anh đừng quay lại quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Thượng Quan Lệ tôi là người phụ nữ anh yêu không nổi. Thượng Quan Lệ cười lạnh. Tôi không muốn nhớ lại quá khứ, nguyên nhân duy nhất chính là anh. Xin anh biến đi. Anh thích Quan Dĩnh như vậy, cứ tiếp tục thích cô ấy đi. Tôi không muốn lại có bất kỳ liên quan gì với anh. Cuộc đời của tôi rất quý giá, tôi không muốn lãng phí thời gian trên người anh nữa. Thượng Quan Lệ kéo tay Tống Như quay đầu lại, chính thức nói với Lưu Nhất Uy. Nếu anh còn dây dưa với tôi sẽ thông qua con đường pháp luật khởi tố anh. Xin anh tự trọng, đừng sống ác tâm như vậy. Các phóng viên mắt thấy cảnh tượng Thượng Quan Lệ phản kích này. Cô ấy đẹp đẽ tao nhã như nữ vương, cũng không quay đầu lại vòng qua kẻ cặn bã từng khiến cuộc đời cô trở nên u tối kia. Người chủ trì kích động cầm micro, thật lòng vì Thượng Quan Lệ tỉnh lại mà vui vẻ. Đây là dáng vẻ đẹp nhất của một cô gái trong tình yêu, tự tin mà cao ngạo. Loại người không đáng giá kia nên đạp đi thật xa. Mọi người có phải đều giống tôi bị Thượng Quan Lệ làm cho kinh diễm không? Đêm nay cô ấy và Tống Như cùng đi thảm đỏ, không phải tình nhân mà là bạn thân thực sự. Xin mời hai vị ký tên. Lưu Nhất Uy còn quỳ gối tại chỗ, nhưng Thượng Quan Lệ vĩnh viễn không thể quay đầu lại, liếc anh ta một cái. Cô ấy có tiền đồ và có cuộc sống tốt đẹp, ngôi sao quốc tế xinh đẹp, tại sao lại phải vì loại đàn ông cặn bã này mà quay đầu lại chứ? Thượng Quan Lệ, tôi ủng hộ cô. Thượng Quan Lệ, cô là tốt nhất. Người hâm mộ giơ cao gậy huỳnh quang lớn tiếng hô, trong đó cũng không thiếu fanboy công khai muốn cầu hôn Thượng Quan Lệ.

Sau khi anh kêu một tiếng lạnh lùng, liền bước về phía Tống Như. Đám phóng viên vốn vây quanh anh đều bị dáng vẻ lạnh lùng của anh dọa cho khiếp sợ, ai còn dám chặn đường nữa. Mỗi người đều chú ý nhìn Dương Gia Cửu đi về phía Tống Như. Tống Như vốn định nghỉ ngơi ở trên xe, khi về nhà có lẽ sẽ không đau như vậy nữa. Nhưng cô bị những phóng viên này kéo dài thời gian quá lâu nên thật sự không chịu nổi. Cô hơi cúi đầu, trong lòng biết rất rõ ràng chút tâm tư của cô căn bản không tránh thoát khỏi đôi mắt của Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu không để ý đến bất kỳ chuyện gì, bất kỳ kẻ nào. Anh tự nhiên kéo tay Tống Như lại, sau đó vén một bên váy dài của Tống Như lên đến chỗ đầu gối. Điều này làm cho tất cả mọi người thấy vết thương trên chân của Tống Như. Cho dù vừa rồi cô cố gắng hết sức để giấu giếm, nhưng cô thật sự bị thương. Gương mặt của Dương Gia Cửu lạnh lùng nhìn về phía những phóng viên kia. Còn có vấn đề gì không? Các phóng viên đều há hốc mồm, nên hỏi thế nào thì hỏi thế nào đây? Rất nhiều vấn đề sốt dẻo nghẹn lại ở trong họng, khiến cho bọn họ đặc biệt khó chịu. Nhưng lúc này Dương Gia Cửu đứng ở trước mặt bọn họ, càng khiến cho bọn họ kinh hãi run sợ hơn. Dương Gia Cửu nhìn bọn họ, ánh mắt dừng lại ở trên người Trương Y Lâm vài giây ngắn ngủi, sau đó rời đi. Như vậy đến lượt tôi tới hỏi. Tối nay tại sao Tống Như bị ngã từ trên sân khấu xuống? Là ai sai khiến người nào làm? Làm chuyện xấu xa này? Tôi cho cô ta 24 giờ để công khai nói ra. Bằng không tôi sẽ làm cho cô ta hiểu rõ hai chữ đau khổ viết như thế nào. Nói xong câu đó, Dương Gia Cửu lại nói với các phóng viên. Nếu hôm nay không hỏi, về sau cũng đừng mở miệng hỏi bất cứ chuyện gì nữa. Tống Như ở bên người anh cố nhịn đau, trên trán đã lấm tấm mồ hôi mỏng. Cô có thể dùng kỹ năng diễn xuất để giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng không giấu giếm được Dương Gia Cửu vốn hiểu cô rõ nhất. Còn nữa, có chứng cứ để nói xấu Tống Như thì cứ việc để lộ ra. Từ hôm nay trở đi, tôi chính thức làm người đại diện của Tống Như. Tôi xem các người có thể đưa ra được những dự đoán ngoan độc tới mức nào. Dương Gia Cửu nói xong liền nâng cánh tay của Tống Như và khoác lên trên vai của mình, sau đó bế cô lên và đi về phía xe bảo mẫu. Tất cả mọi người ở đó đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Phóng viên, trợ lý, nhân viên công tác, còn có phóng viên studio Vĩnh Tín kia cũng chấn động không nói ra lời. Chống đối lại Dương Gia Cửu sao? Trừ khi não của bọn họ bị úng nước. Thượng Quan Lệ vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của Trương Y Lâm. Không ngoài dự đoán của cô ấy, mặt Trương Y Lâm đã không còn sắc máu, hẳn là bị dọa không nhẹ. Thượng Quan Lệ khẽ vỗ nhẹ lên vai của cô ta một cái. Trương Y Lâm lập tức hét lên một câu: không phải là tôi. Đây không phải là chưa đánh đã khai sao? Thượng Quan Lệ và chị Hy liếc mắt nhìn nhau. Ai từng làm gì, sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày ra thôi. 24 giờ, các cô sẽ chờ xem kịch vui. Tống Như được Dương Gia Cửu bế lên thì vô thức cúi đầu. Vừa rồi, ở trước mặt nhiều người như vậy, cô đều có thể chịu nổi nỗi đau ở chân và đầu. Nhưng vừa nhìn thấy anh, cô lại thấy đau giống như quân lính tan rã hết. Nhất là cảm giác ở trong lòng rất không dễ chịu. Nước mắt của Tống Như trào ra, cô thật sự chịu hết nổi rồi. Dương Gia Cửu bảo tài xế lái xe thẳng tới bệnh viện, đồng thời còn bảo tài xế tăng nhanh tốc độ. Tống Như há miệng nhưng ngay cả sức lực để nói chuyện cũng mất. Đợi đến khi được Dương Gia Cửu bế vào phòng bệnh, cô đã hôn mê bất tỉnh rồi. Chờ đến lúc cô tỉnh lại, người đã nằm ở trên giường bệnh, chân trái bị băng lại, trên lưng cũng bị dùng thiết bị cố định, ngay cả đứng dậy cũng trở thành vấn đề. Dương Gia Cửu ngồi ở trên ghế sofa xem tài liệu, xem được người trên giường có tiếng động thì lập tức đứng dậy và đi tới, nhẹ nhàng đỡ Tống Như. Em đừng có lộn xộn. Tống Như chớp chớp mắt, bây giờ cô có muốn cử động cũng không có cách nào làm theo ý mình. Cô dựa vào trên đầu giường, nhìn Dương Gia Cửu bên cạnh. Dương Gia Cửu không nói gì, chỉ thở dài. Anh đã cố gắng hết sức kiềm chế cơn giận, nhưng vẫn không nhịn được mà nói với cô. Anh mới rời khỏi em không đến mấy giờ, em lại biến mình thành cái bộ dáng này. Sau khi bọn họ kết hôn, đây là lần đầu tiên anh nói với Tống Như như vậy. Anh giận thật rồi. Tống Như cúi đầu, không nói bất kỳ lời phản bác nào. Cô không biết nên mở miệng thế nào mới tốt. Nhìn cô như vậy, Dương Gia Cửu cũng biết vừa rồi mình nói có hơi nặng lời. Anh ngồi ở bên giường Tống Như và chủ động cầm tay cô. Anh đau lòng, thay cho em. Sau khi nói ra những lời này, trong mắt của anh đầy lo lắng. Lúc này Tống Như mới ngẩng đầu nhìn về phía anh, chậm rãi mở miệng nói. Em không phải là muốn buông tha cho người đã tổn thương em. Em cũng không có rộng lượng như vậy. Em chỉ là sợ anh lo lắng. Anh không nỡ để em phải chịu chút uất ức nào. Hơn nữa lần này em lo lắng em sẽ bị đưa đến bệnh viện. Anh sẽ bỏ hết mọi việc để tới bảo vệ em. Em tính sau khi về nhà mới nói với anh. Dương Gia Cửu không nói nữa, tiến lên ôm lấy cô. Tống Như còn muốn nói điều gì đó, nhưng lần này tâm trạng uất ức lại dâng lên. Cô khóc nói, vì sao anh lại hung dữ với em như vậy? Anh không phải cố ý. Anh đảm bảo về sau sẽ không làm như vậy nữa. Dương Gia Cửu luống cuống tay chân dỗ cô. Tống Như khóc và ngẩng đầu lên, dãy giụa muốn ngồi dậy. Chỉ có khi thấy Dương Gia Cửu ở bên cạnh, cô mới có cảm giác an toàn. Phải mất 2 tuần thì chân của em mới có khả năng khỏi được. Còn phần đầu cũng bị đụng phải, cần thời gian để nghỉ ngơi. Anh đã hủy hoặc hoãn lại tất cả sắp xếp công việc của em rồi. Vâng. Tống Như không miễn cưỡng mình phải kiên trì làm việc. Cô cũng muốn làm cho mình mau chóng khỏe lên. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt của Dương Gia Cửu lo lắng vì cô. Cô cũng sẽ đau lòng. Vậy em có thể về nhà không? Em không muốn ở bệnh viện. Để anh đi hỏi bác sĩ xem. Dương Gia Cửu vỗ nhẹ vào tay Tống Như. Anh đi ra ngoài bảo chị Hy và Thượng Quan Lệ ở lại phòng bệnh chăm sóc Tống Như. Anh đi về phía phòng bác sĩ. Thế nào rồi? Chị Hy vừa nghĩ tới dáng vẻ Tống Như lúc đó bị người ta đẩy xuống sân khấu thì cả người lại đổ mồ hôi lạnh. May là ông trời phù hộ. Nếu như Tống Như bị ngã nghiêm trọng hơn hoặc tổn thương đến mặt, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Tôi đã nói gì chứ, không lừa được đâu. Thượng Quan Lệ thấy Tống Như không có việc gì thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều bây giờ phụ nữ trên toàn thế giới đều đang ghen tị với cô đấy. Mặc dù chỉ đứng ra làm người đại diện của cô, nhưng anh ta vì cô mà nói mấy câu này thật sự quá khí phách. Anh ta thật sự lo lắng. Tống Như gật đầu, tôi biết. Cô yên tâm dưỡng thương đi, chúng ta lại cứ chờ xem cuộc vui thôi. Thượng Quan Lệ cười giảo hoạt, dám động tới người phụ nữ của Tổng Giám Đốc Dương. Anh ta muốn khóc cũng không kịp đâu. Cô đừng có mang tôi ra đùa giỡn nữa. Còn nữa, sao cô cầm cả cúp của cô đến đây thế? Nhanh lấy đi. Tống Như cố ý nói giống như đang tức giận. Các cô gái ở trong phòng bệnh vui vẻ đùa giỡn với nhau. Tống Như nằm viện, các phóng viên vẫn ngồi canh ở bên ngoài bệnh viện chờ tin tức mới nhất. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh hậu của chàng tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.